Chương 293, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 29. Còn không đợi Cố Tích Thời nói thêm gì nữa, Phồn Tinh phun ra cái phao phao, lại bắt đầu lại nhải nhắc kẹo hồ lô sẽ nở hoa, kết bảy đóa hoa có cái xả tinh xảo rắn rắn, hầm rắn rắn, rắn rắn nấu canh, nướng rắn rắn Cố Tích Thời, giống như lẫn vào cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cố Tích Thời có chút lo lắng đây là trọng độ nào chấn động té hỏng đầu óc. Chờ hỏi qua thầy thuốc sau mới biết được, chỉ là thuốc tê đánh được nhiều, ở vào nửa thanh tỉnh trạng thái tình huống bình thường. Tay phải khôi phục được tốt, sinh hoạt hàng ngày không có vấn đề, nhưng không thể thụ trọng lực. Nhất là đang khôi phục kỳ, đừng làm cho nàng áp bách tay phải, bằng không, sẽ lưu lại di chứng. Cố Tích Thời đem sở hữu chú ý hạng mục công việc tất cả đều nhớ kỹ. Chờ Phồn Tinh triệt để tỉnh táo lại, đã là ngày hôm sau. Phồn Tinh, ngươi còn nhớ rõ ngươi đêm qua nói cái gì sao? Cố Tích Thời hỏi. Phồn Tinh dùng chính mình trọng độ nao chấn động đầu góc tử nghĩ ngợi, không nói gì áp. Lại nghĩ nghĩ từ trước đến giờ ôn nhuận như ngọc quân tử đoan chính Cố Tích Thời, lần đầu tiên cảm thấy, không thể để cho một mình hắn cảm thụ loại này minh bạch nao suy nghĩ. Phồn Tinh, cũng nhất định phải vì chính mình não suy nghĩ, cảm thấy hơi xấu hổ. Ngươi nói, muốn mua cho ta kẹo hồ lô. Phồn Tinh nhìn chằm chằm nhìn Cố Tích Thời. Cố Tích Thời lúc ấy trong lòng siêu thần hào thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Cuối cùng có người có thể lãnh hội đến nó đầu chọc nguyên nhân, cái này gấu nhỏ, nên nàng nhớ kỹ, liền sợi lông đều không nhớ được. Không nên nàng nhớ, nàng tặc tinh Phồn Tinh tại bệnh viện uống 2 ngày cháo trắng, hiện tại vừa nhìn thấy Cố Tích Thời bên cạnh mặt đen bảo tiêu, lao đại liền vẻ mặt kháng cự. Không muốn ta không muốn hút cháo mặt đen bảo tiêu. Trên mặt ngươi rõ ràng viết là, không nên nhìn thấy ta đi hắn chỉ là cái đưa cơm công cụ người mà thôi, hắn lại làm sai rồi cái gì đâu cũng không thể bởi vì hắn không thể so đại thiếu gia dối trá, liền ghét bỏ hắn áp đại thiếu gia cũng thật là, uống xong thuốc đông y lìa sau, bây giờ còn đang bên cạnh phòng bệnh nằm đâu thật thuyết minh cái gì gọi là lấy mệnh đuổi theo nữ hài tử, cho nên ý định đoạt về đến sau, mất mạng ôm hôn nâng cao cao sao đến. Thời điểm mộ phần cỏ xanh tươi tốt, chân tâm không có lời không sai, Cố Tích Thời chính là cố ý đang dùng cơm thời gian, trốn tránh Phồn Tinh. Nàng không chịu hút cháo, ở Mỹ muốn ăn thịt. Cố Tích Thời lo lắng, chính mình không để ý sẽ mềm lòng, dứt khoát né tránh. Phồn Tinh tay phải dùng băng vải treo, tay trái khó khăn dùng thìa múc cháo. Hoặc là nóng miệng, hoặc là tay run lên dính ở trên mũi, hoặc là chiếu vào trên bàn nhỏ. Tức giận đến Phồn Tinh đem thìa hướng trong bát vừa để xuống không uống áp tức giận Phồn Tinh thở phì phì nằm ở trên giường, tựa như một cái phê gấu. Nàng sinh Cố Tích Thời khí, thật sự. Nếu hắn ngày mai còn không cho nàng ăn thịt lời nói, nàng liền cùng hắn tuyệt giao 5 phút bá. Gấu nhỏ rất thất vọng, Cố Tích Thời không cho nàng ăn thịt, cái này rất chán ghét. Nhưng là nàng lại luyến tiếc sinh tiểu hoa dại khí, bởi vì hắn nhìn qua yếu chít chít, vạn nhất tức giận tức chết rồi. Nhưng làm sao được nha phiền muộn, nói tóm lại, rất thất vọng. Mặt đen bảo tiêu quả thực là vừa không được Phồn Tinh tràn đầy hoán nghiệm ánh mắt, vì thế ấm áp nhắc nhở nói, ngày mai, là đại thiếu gia sinh nhật. Ta cảm thấy, hẳn là ăn chút tốt chúc mừng. Phồn Tinh nghiêm trang nghĩ ngợi, ta cảm thấy, ngươi nói phải có đạo lý nga. Cố Tích Thời, ngươi có phải hay không ngày mai sinh nhật nha? Phồn Tinh ánh mắt đen bóng nhìn chằm chằm Cố Tích Thời nhìn. Cố Tích Thời, ân. Hắn hiện tại khó hiểu cảm thấy, mình ở theo đuổi bạn gái con đường thượng, phảng phất đi lệch chút. Mơ hồ cảm thấy, chính mình nuôi một cái hùng hài tử. Hắn tâm lực lao lực quá độ, đang cùng chi đấu dũng mỗi một câu, đều cần cẩn thận châm trước. Hùng hài tử tại đánh chút gì xấu chủ ý ta nghĩ, mời ngươi ăn cơm áp. Phồn Tinh có chút ngượng ngùng cười cười. Cố Tích Thời, không cần, ngươi không dư bao nhiêu tiền, không cần tiêu pha, hảo hảo dưỡng thương là tốt rồi. Ta có tiền nha. Phồn Tinh không để ý liền tiết gốc gác, ta có 140 vạn Cố Tích Thời, nhiều ra đến kia 100 vạn, là nơi nào đến Cố Hàn cho. Phồn Tinh vui vui vẻ vẻ đem Cố Hàn cho cung ra. Cố Tích Thời nói, Cố Hàn vì cái gì sẽ cho ngươi tiền hắn không cho ta cho ngươi biết, hi hi hi Cố Hàn nếu là biết, sợ là muốn nhảy dựng lên đánh người, mờ mờ tờ ngươi hố hàng cho nên, đi ăn cơm nha. Ta sẽ còn cho ngươi mua một cái nhỏ bánh gà tổ. Liền mua to bằng chậu rửa mặt nhỏ bánh gà tổ bá, Cố Tích Thời ăn không hết, nàng có thể giúp hắn rõ ràng non nớt vô cùng, còn nhất định muốn giống sói bà ngoại dường như dụ dỗ hắn. Cố Tích thời thật là dở khóc dở cười. Còn có thể như thế nào, nàng cũng đã sử xuất các kiểu kỹ năng, còn không phải chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tốt, ta đến an bài là được. Cố Tích thời không thể làm gì nói. Nếu để cho nàng đến xào rán rán, hầm rán rán, nương rán rán, rán rán nấu canh, lẩu cay, thịt hầm, chua cay thịt bò ngày hôm sau sáng sớm, Phồn Tinh liền cười híp mắt đang mong đợi cho Cố Tích thời tiểu hoa dại sinh nhật. Thầy thuốc cho nàng tay đánh hảo thạch cao, sau đó cột vào trên cổ, dặn đi dặn lại, nhất thiết đừng chịu lực. Dù sao đây chính là vị trí không trích thuốc tê, đều vẻ mặt bình tĩnh anh hùng Cố Tích thời nhượng chuyên làm dưỡng sinh thiện thực đại chủ, làm một bàn thiên thanh đạm khẩu vị đồ ăn, tuy rằng so ra kém dầu cay xích tương như vậy thoải mái, nhưng so với cháo trắng đến tốt hơn không ít. Có đại chủ dùng tương đối nuôi dưỡng dạ dày nguyên liệu nấu ăn làm thành bánh ngọt hình dạng, mặt trên còn cắm mấy cây tiểu ngọn nến. Lao đại tay trái cầm đũa chọc nửa ngày, sửng sốt chưa ăn đến một ngụm thịt. Chỉ có thể lặng lặng chờ đợi Cố Tích thời uy. Hai người ngồi được quá gần, Phồn Tinh vừa ngước mắt, liền có thể nhìn thấy phản chiếu tại Cố Tích thời đáy mắt chính mình. Hắn trong trẻo con ngươi lặng lặng nhìn nàng, nhìn xem Phồn Tinh trong lòng là lạ. Cố Tích thời, ngươi muốn lễ vật gì nha? Phồn Tinh ăn được thịt sau, đặc biệt sung sướng meo lại mắt, cười hì hì hỏi Cố Tích thời nói. Tiểu cô nương trên môi dính dầu, hồng diễm diễm, sắc màu đặc biệt tịnh lệ. Cười hì hì bộ dáng, đáng yêu cực kỳ. Con ngươi lóe lên, chính như tên của nàng đồng dạng, như có đầy trời Phồn Tinh giấu ở nàng đáy mắt. Cố Tích thời càng là nhìn, lại càng là cảm thấy thích. Càng là nhìn, lại càng là nhịn không được ý động. Ta muốn Cố Tích thời nghĩ đến chính mình suy nghĩ, đều có loại nghĩ hung hăng phỉ nhổ cảm giác của mình. Hắn thật sự xấu xa muốn cái gì nếu có thể lời nói, ta muốn hôn hôn ngươi. Cố Tích thời vành thai đỏ lên, trên mặt bắt đầu nóng lên, trắng nón như ngọc mặt đỏ được giống tôm luộc dường như. Nhận được Cố Hàn điện thoại, tiến vào hồi báo mặt đen bảo tiêu, tổng cảm thấy hắn hẳn là ở ngoài cửa, không nên ở trong này. Có một câu nói một câu, đại thiếu gia thật sự cao thủ. Hắn là thế nào làm được, một mặt tỉ mỉ tính kế đem người hố nhập trong túi, một mặt lại biểu hiện được như thế ngây thơ khi hắn đi vào, đại thiếu gia khỏe mắt dư quang đảo qua hắn. Sau đó, mặt không đổi sắc, phảng phất hắn không tồn tại.